ảo hóa, chương 3, góc truyện audio.com. Từ đấy, chàng sống cuộc đời lén lút của một kẻ du thủ lang thang. Bấy giờ không hẳn chàng trốn người ta, mà đúng hơn muốn tránh họ. Một ngày kia, trong cuộc lữ hành, chàng đến một vùng đồi núi trông thật xinh đẹp và dường như đón mời chàng. Chàng cảm thấy cần phải biết rõ khu rừng ấy. Chàng nhận ra một đồng cỏ gọi cho chàng những ngày trong sáng hồn nhiên. Lúc chàng chưa biết đến tình ái và ghen tuông, cừu hận và trả thù, đấy là đồng cỏ mà ngày xưa chàng đã chăn bò với các bạn mục tử trong khoảng đời an bình nhất của tuổi hoa niên. Một cơn buồn nhẹ lan trong tim chàng đáp lại tiếng mời gọi của rừng sâu với tiếng lá xạc xào trong gió. Tiếng hát của con suối nhỏ, tiếng chim líu lo và tiếng ong vù vù, tất cả nghe như mùi hương mời gọi của mái ấm, nơi an nghỉ. Trong cuộc đời du mục, chưa bao giờ chàng thấy đồng nội có vẻ thân thiết với mình đến thế. Chàng lang thang khắp nơi trong khung cảnh thanh bình đó. Lần đầu tiên trong nhiều tháng ngày kinh khủng, chàng bước đi với tâm hồn rộng mở, không nghĩ ngợi gì, không ước mong gì, hoàn toàn đặt mình vào hiện tại an tĩnh. Chàng cảm thấy có mãnh lực gì thu hút chàng vào trong khu rừng bên kia những đồng cỏ. Khi bước dưới những hàng cây trong bóng chiều, cảm giác quen thuộc càng tăng, đưa chàng đi dọc theo những con đường nhỏ, chân chàng như tự động tìm lối bước tới một rạng dương ở giữa khu rừng rộng, và gặp gian tròi nhỏ, trên khoảnh đất trước mặt tròi, đang ngồi bất động vị ẩn sĩ mà ngày xưa chàng đã đứng nhìn. Người mà chàng đã cúng sữa và bơ dạo ấy, Đa Sa ngừng bước, như thể vừa tỉnh giấc, mọi sự vẫn như trước, ở đây không có thời gian trôi qua. Không có sự giết chóc và đau khổ, ở đây cuộc đời và thời gian như thể đông lại thành khối pha lê. Ngưng lại thành vĩnh cửu, chàng đứng nhìn ông già, cảm nghe trong tim niềm thán phục, yêu kính mà chàng có khi mới thấy vị ẩn sĩ lần đầu. Chàng nhìn căn chòi và nghĩ nó cần được sửa chữa trước khi mùa mưa đến. Rồi chàng đánh bạo tiến thêm vài bước. Đi vào trong chòi, nhìn quanh, rất ít đồ đạc, hầu như không có gì. Một thảm lá, một cái bầu chứa một ít nước, và một cái túi rỗng đan bằng mây. Chàng lấy cái túi đi vào rừng kiếm ăn, trở lại với một túi trái cây và mật của vài thứ cây rừng. Đoạn chàng xách bầu đi lấy nước, chàng đã làm xong tất cả những công việc có thể làm. Quả thật là ít ỏi, những gì một con người cần để sống. Đa Sa quỳ gối trên đất và đắm mình trong mộng tưởng. Chàng hài lòng với sự nghỉ ngơi yên lặng này. Hài lòng với chính mình. Với tiếng gọi bên trong đã đưa chàng đến đây. Nơi mà khi còn là một cậu bé. Chàng đã cảm thấy có cái gì giống như thanh bình. Hạnh phúc và quê hương. Bởi thế chàng ở lại với vị ẩn sĩ già. Chàng lợp lại chòi. Kiếm thức ăn cho cả hai. Và bắt đầu dựng một căn chòi riêng cho chàng cách một khoảng ngắn. Ông già dường như chịu cho chàng ở, nhưng Đa Sa không hoàn toàn chắc chắn ông ta có để ý đến mình hay không. Mỗi khi ông đứng dậy ra khỏi thiền định, thì chỉ để đi vào ngủ trong rừng, Đa Sa sống với ông như một tên đầy tớ trước mặt một người quý tộc. Đúng hơn như một con vật người ta nuôi để chơi, một con vật hữu dụng nhưng không được người để ý, vì chàng đã sống đời đào tẩu quá lâu. Luôn luôn sợ hãi bị vây bắt. Cho nên cuộc sống an nghỉ này, với những công việc không nhọc sức, với sự hiện diện của một người dường như không để ý đến mình. Cuộc sống ấy làm chàng thoải mái một thời gian, những giấc ngủ của chàng không còn bị ám ảnh bởi những ác mộng. Có những lúc chàng có thể quên mọi sự trong nửa ngày. Rồi chọn ngày, tương lai không làm chàng bận tâm, và nếu có bao giờ chàng mong ước điều gì. Thì chính là được ở lại nơi chàng đang ở, được vị ẩn sĩ thâu nhận và dạy chàng những bí quyết của đời ẩn cư. Trở thành một ẩn sĩ như ông, có được cái bình thản kiêu hãnh của một ẩn sĩ, chàng đã khởi sự bắt chước ngồi thiền, nhưng mỗi khi làm như vậy chàng đâm ra mệt mỏi ngay. Cảm thấy chân tay cứng đờ và sưng đau, mũi đốt, bị quấy dày bởi mọi thứ, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong người. Khiến chàng phải cử động, phải gãi, rồi cuối cùng phải đứng dậy. Nhưng có nhiều lúc chàng cảm thấy khác, một cảm giác trống trải, nhẹ nhàng, như bơi trong không khí. Kiểu như thỉnh thoảng trong giấc mơ ta thường thấy mình bay bổng. Nhưng những giây phút như thế không lâu bền, chàng mong mỏi được vị ẩn sĩ chỉ dạy nghệ thuật thiền định. Nhưng ông ta dường như không bao giờ để ý đến chàng. Không bao giờ thốt lên tiếng nói. Tuy nhiên, có một ngày ông ta nói lên một lời. Bấy giờ gặp lúc Dasa trở lại những đêm mộng mị, khi thì rất êm đềm, nhưng thường là những cơn ác mộng khốc liệt, hoặc về vợ chàng, hoặc về những kinh khủng trong cuộc đời trốn tránh. Ban ngày chàng cũng không khá hơn, không thể chịu đựng ngồi yên và thực tập thiền quán, không quên được đàn bà và tình yêu. Chàng đi lang thang trong rừng phần lớn thì giờ, chàng trách cứ thời tiết đã làm chàng ra như vậy. Đấy là những ngày oi bức với những cơn gió nóng hắt vào mình. Một ngày xấu trời như thế lại đến, những con muỗi kêu vo ve. Dasa vừa mới qua một đêm với những chiêm bao kinh khủng làm cho chàng khi thức dậy vẫn còn cảm giác sợ hãi đè nặng lên người. Chàng không còn nhớ đã mộng những gì, nhưng khi thức giấc chàng có cảm tưởng vừa rơi trở lại vào những giai đoạn khốn nạn. Đáng hổ thẹn trong đời chàng trước đấy. Suốt ngày, chàng đi lui đi tới một cách bồn chồn quanh gian tròi. Hoặc ngồi xổm giữa đất, dáng dầu dĩ, chàng làm qua loa những việc vặt vãnh, nhiều lần ngồi xuống tập thiền định, nhưng mỗi lần như vậy chàng lại bị tóm lấy bởi một cơn bần thần nóng nảy. Chàng cảm thấy chân tay co quắp lại, cảm thấy như kiến bò trên bàn chân, cảm thấy nóng ran nơi gáy và không thể chịu đựng ngồi yên chỉ trong vài phút. Thỉnh thoảng chàng rụt rè hổ thẹn đưa mắt nhìn ông già đang ngồi bất động. Mắt hướng vào bên trong, gương mặt tỏ lộ một sự bình an bất khả xâm phạm. Ngày hôm ấy, khi vị ẩn sĩ đứng lên đi vào chòi, Dasa lại gần ông, chàng đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Chàng chặn đường ông, và thu hết can đảm để nói. Bạch thầy, xin thầy tha thứ cho con vì đã quấy rối sự bình an của thầy. Con cũng đang đi tìm sự an tâm, tĩnh lặng, con muốn sống như thầy, trở thành như thầy. Thầy thấy, con còn trẻ, nhưng con đã nếm trải mọi mùi đắng cay. Định mệnh đã chơi con những vố tàn khốc, con là một thái tử, nhưng lại bị ném ra giữa rừng làm một đứa chăn bò. Con trở thành mục tử, lớn mạnh và sung sức như một con bò tơ, với trái tim hồn nhiên vô tội, rồi mắt con mở ra trước đàn bà. Và khi trông thấy người đàn bà xinh đẹp nhất, con đã để hết đời mình mà phụng sự nàng. Không có nàng chắc con chết mất. Con từ bỏ đoàn mục tử, cưới nàng, trở thành một đứa con rể làm lụng như trâu. Chỉ vì nàng, nhưng bù lại, con được tình yêu của nàng hay ít nhất con nghĩ thế. Rồi đột ngột, vua đến săn trong vùng con ở. Hắn chính là người đã làm cho bị vứt ra giữa rừng lúc còn bé. Hắn đến chiếm đoạt luôn Pravati của con, và con đã điếng người khi thấy nàng trong vòng tay hắn. Đấy là nỗi đau đớn nhất mà con từng biết đến. Nó làm con thay đổi hẳn, nó biến đổi cả cuộc đời con. Con giết tên ấy, và từ đó sống cuộc đời của một kẻ sát nhân đào tẩu. Mọi người đều tầm nã để giết con. Cuộc đời con không có phút giây nào an ổn cho đến khi con đến được nơi này. Con là một kẻ ngu si, bạch thầy, con đã giết người, và có lẽ còn bị săn tìm, bị vây bắt, con không còn chịu nổi cái cuộc đời kinh khủng đó. Con muốn chấm dứt, vị ẩn sĩ im lặng lắng nghe chàng thổ lộ với đôi mắt nhìn xuống. Bây giờ ông mở mắt, tập trung nhãn lực vào gương mặt của Dasa, một cái nhìn trong sáng, thản nhiên, cả quyết, gần như khó chịu, trong khi thăm dò nét mặt của chàng. Miệng ông từ từ vẽ thành một nụ cười, rồi một cái bật cười không thành tiếng. Ông lắc đầu, nói, Maya, vô cùng ngạc nhiên và hổ thẹn. Dasa đứng im như phỗng đá, vị ẩn sĩ trước bữa ăn chiều, đi dạo lui tới trên con đường nhỏ dẫn vào cụm rừng. Với những bước chân đều lặng lẽ, ông trở về, vào chòi, nét mặt ông trở lại như cũ. Hướng về một cái gì đó khác hơn HT giới hiện hữu này. Cái cười đã đánh tan sự phẳng lặng bất động trên gương mặt đó. Cái cười ấy có nghĩa gì? Nó là thiện cảm, là nhạo báng, an ủi hay chê trách, thánh thiện hay quỷ quyệt, Phải chăng đấy chỉ là cơn nhạo đời của một ông già không còn có thể xử sự đàng hoàng trước sự cuồng si của con người? Nó có nghĩa một lời khuyên, một lời mời gọi chàng nên theo gương ông. Và bật cười lên, Dasa không thể lý giải nổi sự bí ẩn này. Cho đến khuya chàng vẫn còn suy nghĩ về ý nghĩa cái cười ấy. Với cái cười đó ông già dường như muốn toát yếu tất cả cuộc đời chàng. Hạnh phúc và đau khổ của chàng. Chàng gặm nhắm cái cười ấy như thể nó là một khúc rễ dai cứng nhưng có vị ngọt ẩn kín. Chàng cũng nghiền ngẫm về hai tiếng Maya mà ông đã thốt lên. Chàng nửa biết, nửa đoán ý nghĩa tổng quát của danh từ ấy. Giọng điệu ông già khi nói tiếng ấy cũng giúp chàng hiểu hơn. Maya đó là cuộc đời chàng, tuổi trẻ của chàng, hạnh phúc ngọt ngào của chàng cũng như nỗi đau khổ cay đắng của chàng nàng Pravati xinh đẹp là Maya. Tình yêu và những dục lạc mà nó mang lại cũng là Maya. Tất cả cuộc đời là Maya. Đối với con mắt của vị ẩn sĩ này thì cuộc đời của Dasa, cuộc đời của mọi người, mọi thứ đều là Maya, là một trò chơi trẻ con, một tấn tuồng, một trò ảo hóa trống rỗng, được bọc một lớp ngoài hào nhoáng, một bong bóng xà phòng, một cái gì mà ta có thể cười khinh bỉ, nhưng tuyệt đối không nên xem là quan trọng. Nhưng vị ẩn sĩ có thể xua đuổi cuộc đời Dasa bằng cái cười. Và từ Maya, nhưng chàng thì không, mặc dù chàng rất muốn trở thành một ẩn sĩ nhạo đời. Nhìn cuộc đời mình chỉ là Maya, mà tất cả cuộc đời ấy vẫn sống dậy trong chàng, vào những ngày đêm bất an này. Bây giờ, chàng nhớ lại tất cả những gì chàng đã gần như quên đi từ khi đến nơi này. Bây giờ, chàng thấy rất ít hy vọng học được nghệ thuật trầm tư. Nói gì đến việc trở thành một vị ẩn sĩ. Thế thì chàng còn vương vấn chỗ này làm gì? Nó chỉ là một nơi an dưỡng. Bây giờ chàng đã lại sức phần nào. Và có lẽ ngoài kia, cuộc săn tìm kẻ sát nhân cũng đã chấm dứt. Chàng có thể tiếp tục cuộc lữ hành mà không sợ hiểm nguy. Chàng quyết định ra đi vào hôm sau. Thế giới này rộng lớn. Chàng không thể ở mãi trong chỗ ẩn nấp này được. Quyết định ấy đem lại cho chàng một ít bình an. Chàng đã định ra đi lúc bình minh, nhưng khi thức dậy, mặt trời đã lên cao, vị ẩn sĩ đã ngồi thiền, và chàng không muốn bỏ đi mà không từ giã. Hơn nữa, chàng còn muốn yêu cầu một điều nơi ông ta. Bởi thế chàng đợi, hết giờ này đến giờ khác, cho đến khi ông già xuất định, duỗi thẳng tay chân, và khởi sự kinh hành qua lại. Khi ấy Dasa một lần nữa chặn đường ông ta, cúi chào kính cẩn. Và cứ đứng lì ở đấy cho đến khi ông ta đưa mắt nhìn chàng dò hỏi. Chàng nói, bạch thầy, con sẽ đi đường của con sẽ không quấy rối sự an tịnh của thầy. Nhưng xin thầy cho con hỏi một lần cuối. Khi con kể cho thầy nghe cuộc đời của con, thầy đã cười và kêu lên Maya. Lạy thầy, xin thầy dạy cho con thêm về Maya. Cách chương.